Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3206, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3206. Không sao không ngờ thực lực của thần Y Lâm lại mạnh như vậy. Xem ra lời đồn không phải giả, năng lực của người này đã đạt tới top 10 thiên kiêu, ông ta nói. Vậy phải làm sao? Thẩm Ngọc Minh kinh hãi hỏi. Không sao, nơi này là địa bàn của nhà họ Thẩm, có nhiều người nhà họ Thẩm chúng ta ở đây như vậy. Sao phải sợ một thần Y Lâm? Ông ta gằn giọng, nói. Chú ba, thần Y Lâm không phải chỉ có một mình, ông lão bên cạnh anh ta cũng lợi hại, phải vô cùng cẩn thận. Ông lão, đó là ai? Đó, Thẩm Ngọc Minh do dự một lúc, sau đó cười nói. Chắc chỉ là một ông già bình thường thôi, lai lịch cụ thể cháu cũng không rõ. Thế à, vậy được, giải quyết ông ta luôn một thể. Ông ta hét lên. Lập tức ra lệnh cho tất cả cao thủ nhà họ Thẩm tấn công về phía Lâm Chính. Đại chiến lập tức mở màn. Thẩm Ngọc Minh kinh hãi, liên tục lùi về sau. Cậu chủ, vì sao không nói thật với chú ba người đó chính là Thái Thượng trưởng lão của Đông Hoàng giáo? Tâm Phúc ở bên cạnh tiến lại gần, hỏi. Cậu ngốc à, nếu để chú ba biết thân phận của người kia đáng sợ như vậy, chắc chắn sẽ không dám đắc tội. Đến lúc đó, gia tộc sẽ đẩy tôi ra gánh tội. Chúng ta tiêu đời là cây chắc, Thẩm Ngọc Minh nhỏ giọng nói. Cậu chủ, cậu làm việc cho gia tộc, sao gia tộc lại đẩy cậu ra? Ha, cậu không hiểu gì cả, gia tộc như nhà họ Thẩm chúng ta xưa nay chỉ đặt lợi ích lên hàng đầu. Nhà họ Thẩm hoàn toàn không biết Đông Hoàng giáo có quan hệ với thần Y Lâm, nếu không thì sao dám đắc tội? Nếu bọn họ biết thì chắc chắn sẽ giao nộp tôi đổi lấy sự hòa giải. Vì vậy nên tôi không thể nói ra. Để bọn họ chiến đấu với nhau, không còn cách nào hòa giải thì tôi mới có đường sống. Nhưng mà cậu chủ, làm vậy chẳng phải sẽ hại nhà họ Thẩm hay sao? Hừ, cậu nghĩ quá đơn giản về nhà họ Thẩm chúng tôi rồi. Cậu nghĩ nhà họ Thẩm chúng tôi chỉ có chút năng lực này thôi sao? Thẩm Ngọc Minh lộ ra nụ cười nhạt. Đợi đi, thần Y Lâm sẽ phải hối hận vì đã đối địch với nhà họ Thẩm chúng ta. Người bên cạnh gật đầu. Đúng lúc đó, rầm rầm rầm. Mấy tiếng động vang lên, vài bóng người bay về phía Thẩm Ngọc Minh, ngã xuống bên cạnh anh ta. Nhìn lại thì hóa ra là cao thủ của nhà họ Thẩm. Trong đó có cả người đàn ông đầu trọc. Chú ba, chú, Thẩm Ngọc Minh mở lớn mắt, kinh hãi. Người đàn ông không đứng dậy được, miệng toàn máu, ánh mắt dữ tợn nhìn về phía trước. Rốt cuộc ông là ai? Ông ta quát lớn, mà người đang đi về phía ông ta chính là Nguyên Tinh. Không phải tôi đã nói với các người rồi sao? Tôi là Thái Thượng trưởng lão của Đông Hoàng giáo, Nguyên Tinh. Nhà họ Thẩm các người ếch ngồi đáy giếng không nhận ra tôi. Thái Thượng trưởng lão của Đông Hoàng giáo, cách chương.